Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552: Đến từ thánh đạo yêu ái. Chương 551: Đến từ thánh đạo yêu ái tỏa thiên chi thuật xong rồi. Tại học được sát na, Giang Hạo mới hiểu được, muốn học được tỏa thiên còn lâu mới có được nghĩ đơn giản như vậy. Loại này thuật cùng bình thường thuật pháp cũng không giống nhau. Cũng không phải là dùng linh khí thi triển, mà là cái nhân tinh khí thần. Có thể học được tỏa thiên chi thuật, vận khí chiếm hơn phân nửa bộ phận. Tiếp theo là vô danh bí tịch, hẳn là còn có trước đó quan sát tỏa thiên chính văn nguyên nhân. Tại tỏa thiên học được thời điểm, ánh mắt của hắn cùng cảm giác liền xuất hiện một chút biến hóa. Tựa hồ có thể nhìn thấy một số người thiên phú, thậm chí can thiệp đối phương thiên phú. Tỷ như Nam Cung Nguyệt, thiên phú của nàng chính là can thiệp qua. Cũng chính là dạng này mới có tỏa thiên vết tích. Cẩn thận thể hội một chút, Giang Hạo phát hiện muốn khóa lại một người thiên phú cực kỳ khó khăn. Mà lại thiên phú chỉ là mơ hồ tồn tại. Đã mơ hồ liền khó mà khóa lại. Trong lúc nhất thời hắn có thể minh bạch, vì cái gì thánh đạo chỉ là tìm kiếm người tu luyện trộm lấy thiên phú. Thể hiện ra thiên phú, dễ dàng khóa lại. Đáng tiếc bây giờ hắn chỉ là thô sơ giản lược nhập môn, còn rất không có khả năng khóa lại thiên phú. Nhưng là tỏa thiên cũng không phải là chỉ có thể khóa lại thiên phú. Linh khí, thiên phú, sinh mệnh, cơ hồ đều có thể khóa lại. Nhưng là khóa lại sẽ như thế nào? Tỏa thiên chi thuật cũng không ghi chép. Hết thảy tựa hồ cũng không có cố định khả năng. Đây không phải bình thường chi thuật. Hết thảy ngoài ý muốn đều có thể xuất hiện. Kỳ thật Giang Hạo vẫn không hiểu. Sáng tạo tỏa thiên đến cùng là vì cái gì? Lớn như thế mới thật chỉ là vì trộm thiên phú. Thật là đáng tiếc. Đương nhiên, hắn chưa hề nghĩ tới khóa lại người khác thiên phú hiệp trợ chính mình. Không có loại này tất yếu. Cũng không phải là lương tri, mà là hắn không cần. Đang tự hỏi xong những này lúc, hắn mới phát hiện Ngân Sa sư tỷ. Vốn là nghĩ hỏi thăm một chút sư tỷ hải vụ động tình huống. Còn chưa mở miệng, đối diện lại chủ động cáo chi. Chỗ sâu có người muốn truyền lời cho mình. Biến cố bất thình lình này để hắn ngoài ý muốn. Sư tỷ không có nhận lầm người. Giang Hạo hỏi, học được tỏa thiên chi thuật. Đối khí tức cùng xung quanh tình huống cũng không có cộng minh hoặc là biến hóa. Cho nên không cần lo lắng có người nhìn ra. Chỉ ít tù thất ba người đều không có phản ứng. Không sai, chính là sư đệ. Ngân Sa người mặc màu đen áo choàng, ngữ khí chắc chắn. Cái này khiến Giang Hạo rất ngạc nhiên, cũng có chút lo lắng. Chỗ sâu có người muốn truyền lời cho mình, nói rõ mình đã bị chỗ sâu để mắt tới. Bất quá vẫn là duy trì bình tĩnh. Là cái gì? Ngân Sa tiên tử mắt nhìn Giang Hạo sau lưng tù thất, sau đó nói, một bên nói, nơi hẻo lánh, tại xác định không có người nào về sau, Ngân Sa tiên tử mới mở miệng, sư đệ còn nhớ rõ trước đó nói qua thân ảnh sao? Thân ảnh, Giang Hạo lập tức nhớ tới hải vụ động kinh lịch, gật đầu nói, nhớ kỹ, ta tại chỗ sâu cũng nhìn được đạo thân ảnh kia. Ngân Sa tiên tử có chút cảm khái nói, kỳ thật chúng ta sở dĩ có thể ra, cũng không phải là mình tìm được đường ra, mà là đạo thân ảnh này đưa ra. Hắn mục đích chính là vì để chúng ta nhắn cho sư đệ. Về phần hắn là ai chúng ta không được biết, nhưng là nhất định không phải phổ thông thánh đạo. Giang Hạo cũng không mở miệng, mà là an tĩnh nghe, nhìn xem đến cùng là lời gì. Lúc này, Ngân Sa tiên tử lấy ra một khối đá, tảng đá bất quy tắc, cũng nhìn không ra cái gì. Đây là đạo thân ảnh kia để cho ta giao cho sư đệ. Đem tảng đá đưa ra đi. Ngân Sa tiên tử mở miệng lần nữa. Hắn để cho ta nói cho ngươi. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Đa tạ ngươi khen ngợi. Tỏa thiên xuất hiện đến nay, chỉ có ngươi chính diện tán dương qua ta. Cũng tựa hồ chỉ có ngươi đọc hiểu ta phát hiện. Đây là nguyên thoại. Đến cùng chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Đang nói xong câu nói này thời điểm, Ngân Sa tiên tử nghĩ đến rất nhiều. Đó chính là tỏa thiên là Giang Hạo phát hiện. Mà Giang Hạo tựa hồ thấy được nội dung bên trong. Giám định, Giang Hạo không có trước tiên tiếp nhận tảng đá, mà là lựa chọn biết rõ ràng tình huống. Tỏa thiên thạch, ở thiên địa nơi hẻo lánh nhặt lãng quên chi thạch chế tạo thành. Có thể dùng tại lĩnh hội tỏa thiên chi thuật, cũng có thể dùng tại phụ trợ tỏa thiên chi thuật thi triển. Nhìn thấy thần thông phản hồi, Giang Hạo mới đưa tay tiếp nhận. Kết quả như vậy để hắn có chút ngoài ý muốn. Hải vụ động chỗ sâu vị kia, rốt cuộc muốn làm gì? Để hắn nhìn tỏa thiên không đề cập tới, thế mà còn đặc địa đưa tới tỏa thiên thạch, để hắn lĩnh hội tỏa thiên chi thuật. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác mình quấn vào to lớn vòng xoáy. Trước kia ngay tại Hồng Vũ Diệp vòng xoáy bên trong, bây giờ muốn rơi vào Thánh Đạo vòng xoáy sao? Hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thánh Đạo là hắn không cách nào đối kháng vòng xoáy. Thế nhưng là bên cạnh hắn lại không chỉ một vòng xoáy. Vì cái gì không thể dùng vòng xoáy đối kháng vòng xoáy? Quan sát tỏa thiên thạch một lát, Giang Hạo ra kết luận, tảng đá kia cũng không suối quẩy, hẳn là có thể đưa ra ngoài. Rất nhanh hắn bắt đầu suy nghĩ Ngân Sa sư tỷ sẽ còn gặp lại, tạm thời không cần để ý tới. Về phần khen ngợi, ta giống như chỉ nói người này đại tài loại hình. Vậy cũng là sao? Mà đọc hiểu đối phương phát hiện. Cái này, Giang Hạo suy tư một lát, cũng không có thể xác định mình đã hiểu cái gì. Hẳn là đối phương có chỗ hiểu lầm. Lúc này Ngân Sa tiên tử muốn mở miệng hỏi thăm liên quan tới tảng đá cùng tỏa thiên sự tình. Lại có chút không mở miệng được. Không có trước đó nghiêm trọng như vậy. Nhưng là ngắn hạn vẫn là không cách nào mở miệng. Loại này khó chịu cảm giác. Để hắn không thể làm gì. Vậy liền không quấy rầy sư đệ. Ngân Sa tiên tử ngừng tạm, lại quay đầu lại nói, sư đệ nếu có rảnh rỗi, có thể để cho Hải La Thiên Vương phối hợp một chút chúng ta sao? Ta thử một chút, Giang Hạo gật đầu, không vội, từ từ sẽ đến, Ngân Sa sư tỷ nói. Về sau Giang Hạo rời đi vô pháp vô thiên tháp, lần này hắn ngự kiếm lúc, cảm thấy có thể can thiệp xung quanh linh khí, như là trên bờ con cá về tới trong nước. Tự do tự tại, cảm giác thật kỳ diệu. Ra ngoài hiếu kỳ, hắn lần này tìm đâu có người đường. Ngay sau đó liền thấy một số người trên thân tồn tại một chút mơ hồ hạt ánh sáng. Phảng phất thông qua tỏa thiên chi thuật, có thể để cho hạt ánh sáng chuyển di tiêu tán. Nhưng là trên bản chất quản hạt ánh sáng vẫn là ở trên người hắn. Có lại xuất hiện khả năng, loại mâu thuẫn này cảm giác, để hắn có chút khó chịu. Hồi tưởng lại tỏa thiên lý luận, Giang Hạo từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được tương tình. Chủng tộc thiên phú tổng lượng là cố định, chuyển di sau thiên phú nhưng lại có khôi phục khả năng. Như vậy đây là đoạt lại thiên phú, vẫn là trống rỗng sinh ra. Bất quá một cái ý niệm trong đầu, Giang Hạo liền từ bỏ suy nghĩ. Đây cũng không phải là hắn có thể giải, không có suy nghĩ tất yếu. Trước mắt chỉ cần biết được. Tỏa thiên chi thuật có thể làm cho hắn can thiệp linh khí cùng thiên phú là đủ rồi. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác thuật pháp cùng lực lượng cũng tìm tòi đến cấp độ càng sâu biến hóa. Công pháp Hồng Mông Tâm Kinh cũng đạt tới tầng thứ mới, tựa như tấn thăng, cái thứ hai thuật pháp cũng tựa hồ có thể bắt đầu học tập. Chỉ chờ lần tiếp theo tấn thăng, trên đường Giang Hạo đem mình bây giờ cùng dĩ vãng mình làm tương đối. Lúc trước đối kháng đồng thiên quá mức phí sức, bây giờ sẽ thong dong rất nhiều. Chỉ ít Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn không cần lại vỡ vụn. Thân thể đối phương cân bằng cũng không cần dùng thiên đao phá hư. Tỏa thiên có lẽ liền có thể làm được. Trở lại Sơn Môn vị trí, Giang Hạo liền ở trên người tìm ra ba tấm mặt nạ. Thuận thế một người đưa một cái. Đây đều là giết nguyện huyết đạo lúc đạt được. Chỉ là trúc cơ cấp bậc pháp bảo. Nhưng giá cả cũng không kém. Hết chương.